99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1469, chương 1479, không phải chuẩn bị cho ngươi điên không thể. Đứa nhỏ ngốc, Kiều Tử Thanh thanh âm hàm chứa mấy phần ý cười. Trách ngươi hữu dụng không? Còn không phải chỉ có thể có ngươi một cái con dâu. Nghe nói như thế, Dư Lý Lý khóc thút thít mà lợi hại hơn. Oa một tiếng khóc lớn lên tiếng. Âu Minh có chút chân tay luống cuống. Trong lúc nhất thời, ôm nàng cũng không phải là. Luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng. Nói, đừng khóc đừng khóc. Điện thoại bên kia Kiều Tử Thanh lại là cười ra tiếng. Nói, ta khờ con trai. Mang thai trong lúc đó tâm tình chập chờn lớn. Khóc khóc cười cười là rất bình thường. Ngươi làm sao cùng một sát vách kẻ ngu si giống như. Nghe được Kiều Tử Thanh dạng này chế giễu lời nói. Dư Lý Lý lúc đầu khóc đến lợi hại thanh âm. Lập tức ngừng. Phốc một tiếng bật cười. Cái này khiến Âu Minh gương mặt có chút đỏ lên. Nói. Mẹ. Vợ ta còn ở đây. Ngươi tại sao như vậy nói. Điện thoại bên kia Kiều Tử Thanh cười đến càng thêm vui vẻ. Nói, ngươi còn có thẹn thùng thời điểm. Được không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta dỗ lão bà của ta đi. Âu Minh trực tiếp đem điện thoại cho treo. Rút khăn tay cho nàng lau nước mắt. Nhưng là phát hiện Dư Lý Lý thân chính tại rất nhỏ biên độ rung động. Đưa nàng mặt hất lên xem xét. Rưng rưng nước mắt mặt. Rõ ràng là một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Âu Minh không có lời có thể nói. Cái này phụ nữ có thai quả nhiên là tâm tình chập chờn đủ lớn. Một hồi khóc một hồi cười. Bất quá trông thấy nàng cười. Âu Minh tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Cười khổ nói. Không phải chuẩn bị cho ngươi điên không thể. Dư Lý Lý càng là làm càng cười to lên. Nói. Sát vách kẻ ngu si. Ha ha ha ha. Âu Minh. Nhận mệnh mà lái xe. Âu Minh rất nhanh hướng về biệt thự trong nhà lái đi. Vừa lái xe, một bên gọi điện thoại. Một đường, Âu Minh đem tất cả hảo bằng hữu đều cho thông chi mấy lần. Cái thứ nhất gọi điện thoại cho Lệ Tư Thừa. Câu nói đầu tiên là, lão nhị, ta muốn làm ba ba. Lệ Tư Thừa, a, ta sớm làm ba ba. Không, ta đầy cái cùng ngươi không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? A, ta là Long Phượng thai ba ba. Nhà ngươi hài tử chỉ có một cái a. Ngoặc kép chấm chấm. Không, ta là lần thứ nhất làm ba ba. Hôm nay mới phát hiện. Ngươi chẳng lẽ không phải chúc mừng ta một chút không? Lệ Tư Thừa đang tại bồi lão bà làm khám thai. Nhìn qua bê siêu trong phòng Tô Thiên Tử. Dương môi nói. Chúc mừng nha. Bất quá, ta muốn lần thứ hai làm ba ba. Ngươi cũng mau chúc mừng ta. Âu Minh. Trò chuyện không nổi nữa. Đem điện thoại trực tiếp cúp máy. Đánh tiếp điện thoại cho La Chiến. La Chiến đang tại công ty bên trong lạch cạch đánh lấy bàn phím gõ chữ. Từng hàng cốt nhảy ra. Tâm lý thành cảm giác cũng là ảo ảo ảo. Điện thoại di động reo. Là Âu Minh. Chỉ là La Chiến một cái uy chữ còn đến không kịp nói ra. Nghe thấy Âu Minh cơ hồ là kêu đi ra một câu. La Chiến. Ta muốn làm ba ba. La Chiến tay đặt ở bàn phím lắc một cái. Máy tính tân tân khổ khổ đánh cốt toàn bộ đều cho không thấy. Phản ứng đầu tiên hô to. CMN. Âu Minh càng là đắc ý. Cười ha ha lên tiếng. Nói. Lão bà của ta mang thai. Ta rốt cuộc phải làm ba ba. Ngươi xem ngươi đều 32 tuổi. Còn không đi tìm đối tượng. Trời đâu. La Chiến yên lặng đem phục hồi dữ liệu. Nói, các ngươi không phải hôm qua mới kết hôn sao? Bình thường không phải phải qua cái nửa năm cái gì mới mang thai sao? Các ngươi những cái này sao không theo sáo lộ đến a? Hơi quá đáng a, ngươi độc thân trách ta rồi. Âu Minh rốt cục tại La Chiến thân tìm được một chút thành cảm giác trở về. Tâm âm thầm cảm khái. Quả nhiên, dễ khi dễ bất quá La Chiến a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.